Xin chào các bạn đang nghe truyện ngôn tình trên channel Giải Trí Cuối Tuần. Hãy like, share và comment để cùng nhóm đóng góp ý kiến những truyện hay. Và đừng quên subscribe để theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới. Chúc các bạn một buổi nghe truyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Anh phát bệnh rồi, em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT. Tập 7, chương 31, hơn cả an ủi. Hứa Luật thật sự không lý giải được cảm giác mình lúc này, trong đầu rỗng tuếch, chỉ còn lại thanh âm người con gái ở đầu dây bên kia. Bà nó, có cái gì, quái gì phải buồn cơ chứ, Tô Tử Khiêm đã tỏ tình với mày đâu, đã có câu nào nói thích mày chưa? Một ngày hai người đã nói chuyện được với nhau mấy câu, tất cả đều chỉ do mày tự huyền hoặc, tự suy diễn viễn vong. Bây giờ anh ta có bạn gái cũng bình thường thôi, sao mày cứ giống như con đàn bà bị vứt bỏ thế này? Hứa Luật à, Hứa Luật, mày đã biết lấn vào mấy chuyện yêu đương chỉ khiến con người ngu đi, bây giờ mày lại muốn trở thành kẻ não tàn à? Hứa Luật âm thầm phỉ nhổ hành vi của mình, càng phỉ nhổ lại càng cảm thấy chua xót. Thứ tình yêu này không phải nói buông là buông, nếu không cô đã không tự nhủ với lòng suốt bao nhiêu năm. Bốn chữ chỉ là bạn tốt. Cái loại tâm tình thi nhau cuồn cuộn trào dâng trong lòng, viền mắt cô cay cay, chua xót cái mịa gì. Hứa Luật cầm chiếc tách, hung hăng nuốt một ngụm lớn, đem cảm giác mắt toi kia nuốt vào trong bụng, kết quả quá hấp tấp nên sặc. Khụ khụ khụ. Đường Tố nghe liên tiếp tràn ho khan, tiếp tục nói với cô. Đừng uống quá vội, không tốt. Hứa Luật sặc đến mức không thể nói chuyện, bà nó thực sự là sẽ chết ngay lập tức mất thôi. Đường Tố nhấp nhấp môi dưới, dừng một chút. Thực quản và khí quản đều thông với yết hầu, khi cô uống nước quá nhanh, nước cũng sẽ tràn vào khí quản. Đã từng có một trường hợp uống nước quá vội, khiến nước tràn khí quản, đến cuối cùng phải nhập viện giải phẫu vùng ngực. Anh vừa nói, vừa nhìn Hứa Luật, trừng lớn hai mắt nhìn anh. Ý tứ rất rõ. Câm miệng, Đường Tố lập tức im bặt, một lúc sau lại mở miệng. Tôi chỉ muốn nói. Hứa Luật nhát thấy dáng vẻ anh muốn nói gì nữa, vì vậy thanh âm khàn khàn của cô vang lên. Chuyện gì? Nếu không, nên đi bệnh viện xem thế nào. Hứa Luật. Tình huống bất ngờ xảy ra, gương mặt ho sặc sụa của cô lúc này từ từ co giật, da mặt rung lên, cuối cùng cả người nằm bò lên bàn. Ha ha ha ha, Đường Tố, Đường Tố, anh thật sự muốn chọc tôi chết cười. Đi, ha ha, đi bệnh viện, ha ha ha. Hứa Luật cười ngặt nghẽo. Trong khi đó, Đường Tố lơ ngơ không hiểu chuyện anh vừa nói, mắc cười ở điểm nào. Hơn nữa, không phải một giây trước cô đang đầy vẻ thương tâm khổ sở sao? Sao bây giờ lại có thể cười được đến mức này? Tâm tình quả thực lên xuống xuống, quá thất thường. Nhưng so với gương mặt con chuột bạch nhỏ nhắn, nhúm nhó vì khó chịu, thì Đường Tố cảm thấy Hứa Luật lúc này trông hợp mắt hơn rất nhiều. Khóe miệng cong cong, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt trong vắt, rồi còn có lúm đồng tiền nho nhỏ nữa chứ. Hứa Luật bị anh nhìn chằm chằm, ngay lập tức ngưng cười. Làm gì vậy? À, Đường Tố nói giọng chân thành. Cô nên cười nhiều hơn một chút, loại dáng vẻ bi thương kia hoàn toàn không hợp với cô. Hứa Luật xoa xoa gương mặt, cười đến mức chảy nước mắt. Đương nhiên, cô không ngu dại nghĩ rằng nụ cười của cô khuynh đảo Đường Tố. Tô Tử Khiêm đã là một ví dụ quá rõ ràng rồi. Nếu không phải ăn được quả dưa bở lớn như thế thì tim cô đau đau đến mức này. Dù gì thì gì, câu nói vừa rồi của anh cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Cảm ơn anh, Đường Tố. Anh không hiểu lời cảm ơn này của cô có nghĩa là gì. Cảm ơn vì anh đã đưa ra kiến nghị cô nên cười nhiều một chút sao? Cô cười nhiều sẽ giúp giải quyết bớt căng thẳng và áp lực, nếu không khiến thần kinh cô lâm vào tình trạng thái bức bối. Cô biết tôi là một chuyên gia tâm lý tội phạm mà,

Hứa Luật. Con trai à, con sống thế nào mà ngay cả người nhà cũng chơi con thế này? Nếu anh không thích, anh có thể mua thứ khác. Câu nói này bất ngờ lại khiến Đường Tố trầm mặc hiếm thấy. Trong khi Hứa Luật nghĩ rằng anh sẽ không nói tiếp thì mới nghe anh nói hai chữ. Không biết. Cái gì? Cái gì không biết? Cái gì? Đường Tố nhìn vẻ mặt lớ ngớ của cô. Hứa Luật, năng lực phản ứng của cô ngày càng tệ. Thật khiến cho người ta lo lắng. Từ tốc độ phản ứng, hiện tại còn phê bình luôn cả năng lực của cô là sao? Hứa Luật không phục. Đó là do anh nói chuyện quá khó hiểu. Nói kiểu không đầu không đuôi, ai có thể suy luận cho nổi. Từ không biết, rất khó hiểu sao? Anh hừ một tiếng. Ngay cả đứa bé học mẫu giáo, còn hiểu nó có nghĩa là gì? Đúng là tức chết. Hứa Luật thật khâm phục Đường Túc và cô Minh Hoa. Phương cách của hai người thật sự là quá tuyệt. Đường Tố rửa tay, không thèm để ý đến Hứa Luật, đi khỏi nhà bếp. Chờ chút. Hứa Luật thò đầu ra. Nếu anh nói là không biết thì làm sao anh có thể mua quần áo cho mình? Lời còn chưa dứt đã trông thấy bước chân anh dựng lại. Dạ. Yeah. Không tin được, cô luôn cảm thấy phong cách ăn mặc của anh thật sự quá tuyệt. Thật sự không biết mua quần áo cho mình sao? Hứa Luật không tin vào mắt mình. Đường Tố ư? Anh chính là Đường Tố ư? Là người không có gì mà không làm được, vậy mà không biết mua quần áo cho mình sao? Anh khẽ hừ một cái, tung ra bốn chữ. Nhân vô thập toàn. Mua quần áo không phải là chuyện rất đơn giản sao? Vào cửa hàng, chọn, trả tiền, rời đi, bốn chuyện diễn ra liên tiếp, dễ quyết định. Nếu như có Cố Sơn ở đây, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường mấy lời này của cô. Trên đời này, người nào cũng có thể được phép nói mua quần áo là chuyện đơn giản, nhưng chỉ Hứa Luật là không đủ tư cách. Đường Tố mím mím môi, không biết giải thích thế nào. Kiểu dáng, màu sắc, phiền phức. Ba từ ghép khái quát tất cả. Hứa Luật cân nhắc một lúc, đột nhiên trong lòng hơi xui xui, gật gù. Cũng đúng, lựa chọn kiểu nào, màu sắc ra sao, thật quá phiền. Cô nhớ lại lần trước đi mua quần áo cùng Cố Sơn. Anh nghiêng đầu, bất ngờ khi cô đồng ý với quan điểm của anh. Hiếm thấy có một người có nhận thức giống anh. Điều này khiến tâm trạng của Đường Tố tốt hơn nhiều. Tiện thể, bày tỏ quan điểm của mình đối với chuyện quần áo. Có phải cô cũng cảm thấy người mập mặc màu cam nhìn giống quả cam không? Người cao mặc màu xanh lá thì như châu chấu. Khoan khoan, cái này không phải là không biết mua quần áo, mà là nghĩ đến chuyện này quá sâu rồi. Màu xanh da trời thì không như trông như con nhái độc. Vậy anh thử nghĩ coi, hiện tại mình giống thứ gì? Hứa Luật nhìn dáng vẻ anh trong bộ đồ màu xám nhạt, giúp vóc dáng cao lớn, y phục trên người mang lại hiệu quả rất cao. Còn bọ tre chết khô. Đường Tố nói xong, cặp mắt chuyển qua nhìn chăm chăm cô. Không cần nhìn tôi, cảm ơn. Hứa Luật quay trở vào bếp, tiếp tục công việc rửa trái cây của mình. Cô không muốn từ trong miệng anh so sánh mấy bộ quần áo của cô đang mặc. Nhưng mà anh không biết mua quần áo chỉ vì nguyên nhân này thôi sao? Quả thật, không biết nên khóc hay nên cười đây. Buổi chiều yên tĩnh, hai người mỗi người một vị trí. Hứa Luật nằm dài trên sofa đọc sách, còn anh ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi nhìn. Hứa Luật. Gần đây, anh không còn hứng thú đọc sách nữa. Từ khi cảm thấy Hứa Luật như chuột bạch nhỏ, khi không có chuyện gì làm, anh lại lôi Hứa Luật ra nghiên cứu hành vi, vẻ mặt ngôn ngữ, tâm trạng cô. Sau đó anh phát hiện, người phụ nữ tên Hứa Luật này chơi rất vui vẻ, tuy rằng phản ứng hơi chậm, nhưng rất thông minh,